Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, lần thứ hai đi trước nhị vực. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hắn lần này đi trước nhị vực còn không biết muốn bao lâu mới có thể trở về. Nhưng là Tam Minh Phủ không thể không có người quản lý. Ngô Địch cùng Diện Tráo Nam không cần phải nói. Tuyệt đối sẽ không muốn người cầm quyền thân phận. Cho nên hắn cũng chỉ có thể giống ngay lúc đó Thạch Quỳnh giống nhau. An bài cái giống Thẩm Hoành Viêm một loại người tới người quản lý những việc này. Này ở người cầm quyền hạn là có thể làm được. Chỉ là rất ít có người sẽ đem loại này quyền lợi giao ra đi mà thôi. Hạ Thiên Kỳ không có đem chuyện này giao cho Triệu Tĩnh Xu đi làm. Mà là giao cho Vương Tăng Du. Đảo không phải hắn không tín nhiệm Triệu Tĩnh Xu. Mà là lấy hắn đối Triệu Tĩnh Xu hiểu biết. Ở bọn họ rời đi sau. Triệu Tĩnh Xu cũng tất nhiên sẽ toàn thân tâm đầu nhập đề cao thực lực chung. Cũng sẽ không phân tâm đi quản cái gì tài nguyên phân phối sự tình. Cho nên so với hắn, Vương Tăng Du hiển nhiên càng thích hợp vị trí này. Rốt cuộc bên người nàng có Triệu An Quốc Đào Kim Sơn ở. Đối với phía dưới người cũng càng có uy hiếp lực. Chuyện này kỳ thật hắn trước kia liền có suy xét quá. Đây cũng là vì cái gì mỗi một lần đều là Vương Tăng Du đại hắn cấp phía dưới các chủ quản phát tin. Tức, làm nàng đi làm một chút sự tình nguyên nhân. Trên bàn cơm, Hạ Thiên Kỳ kéo xuống thân là Tam Minh Phủ lão đại mặt nạ. Bởi vì uống lên không ít. Cho nên nương rượu kính bắt đầu cùng Triệu An Quốc bọn họ nói chuyện phiếm cãi cọ. Triệu An Quốc đối với Hạ Thiên Kỳ sùng bái. Nhưng thật đúng là một vạn câu nói đều không đủ ca ngợi. Suốt một buổi tối đều ở thổi Hạ Thiên Kỳ. Đào Kim Sơn không như vậy nói nhiều thổi. Cho nên cũng một cái kính soát tồn tại cảm phụ họa. Hai người liền cùng nói tướng thanh dường như. Một cái phụ trách pha trò. Một cái phụ trách vai diễn phụ. Đến nỗi Triệu Tĩnh Xu sở mộng kỳ lãnh nguyệt đám người. Còn lại là một đám xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng. Nghe được đến cũng nhạc a. Đem nên công đạo đều công đạo minh bạch. Nên dặn dò đều dặn dò một lần. Hạ Thiên Kỳ lại thích hợp cấp vài người vẽ chương không tính tiểu nhân bánh. Đang ngồi người có một cái tính một cái liền không có không tin hắn. Hắn nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Đừng nói giống Vương Tăng Du bọn họ những người này. Ngay cả lãnh nguyệt đều cảm thấy. Ở Hạ Thiên Kỳ nơi đó liền không có gì là không có khả năng. Cho nên rất khó đến. Lãnh Nguyệt cũng phá lệ uống lên một chén nhỏ rượu vang đỏ. Đem trong đời hắn, lần đầu tiên, phụng hiến cho Hạ Thiên Kỳ. Chúng ta uống một chén. Lãnh Nguyệt đột nhiên cầm lấy chén rượu. Nói cái gì cũng chưa nói. Liền một ngưỡng cổ giống uống dược dường như. Nuốt vào dạ dày. Một bàn người đều có chút phát ngốc. Hạ Thiên Kỳ đánh cái rượu cách. Sau đó hắc hắc cười nói. Tới tới. Lãnh thần vì đêm nay chúng ta tạm đừng. Đem lần đầu tiên đều lấy ra tới. Phải biết rằng hắn trước kia nhưng chưa bao giờ có uống qua rượu. Cho nên, chúng ta ai gặp thì có phần. Cùng nhau, làm. Tiền bối trước làm. Chúng ta, lại làm. Triệu An Quốc cũng là cái tài xế già. Cũng nương cơ hội này. Trêu chọc một câu hắn vẫn luôn không dám nói lời nào Lãnh Nguyệt. Mọi người liên tục ồn ào. Dẫn tới Lãnh Nguyệt sắc mặt xanh mét. Liền kém xốc cái bàn chạy lấy người. Lãnh Nguyệt đột ngột kính rượu kết thúc. Vương Tăng Du liền đứng lên như là công nhân cảm tạ lãnh đạo dường như. Nâng chén nói. Hạ chủ quản. Vô luận về sau như thế nào. Chỉ cần ngươi yêu cầu ta Vương Tăng Du. Ta Vương Tăng Du chẳng sợ đem mệnh giao ra đi cũng nguyện ý. Không cần giao mệnh. Giao ra thân thể là được. Tiền bối liền hảo này khẩu. Triệu An Quốc ở bên cạnh ồn áo. Người cút cho ta con bê. Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn Triệu An Quốc liếc mắt một cái. Theo sau hắn lại cảm giác được Triệu Tĩnh Xu ánh mắt. Lập tức không dám nói thêm nữa. Hảo, Hạ Thiên Kỳ trịnh trọng đối Vương Tăng Du gật gật đầu. Hắn tin tưởng Vương Tăng Du nói chính là thiệt tình lời nói. Vương Tăng Du đi đầu kính rượu. Triệu An Quốc Đào Kim Sơn mấy người theo sau. Đến nỗi sở mộng kỳ Triệu Tĩnh Xu tắc không có noi theo. Rốt cuộc loại này thói quan lưu hành vi. cũng không áp dụng bọn họ này đó bằng hữu. Một bữa cơm ăn tới rồi Nhị Thiên rạng sáng 3 điểm đa tài kết thúc. Đào Kim Sơn vài người đều uống nhiều quá, lẫn nhau nâng tài tài méo mó rời đi. Triệu Tĩnh Xu không quá yên tâm Vương Tăng Du chính mình đi, cho nên liền lưu nàng ở chỗ này qua đêm. Bởi vì người cũng uống nhiều, đã bị Triệu Tĩnh Xu đỡ đi vào phòng ngủ ngủ. Phòng khách lập tức an tĩnh xuống dưới, còn sót lại hạ bọn họ này 4 cái lão người quen. Hạ Thiên Kỳ say rượu tiêu tán thực mau, ánh mắt không cấm dừng ở Triệu Tĩnh Xu trên mặt. Triệu Tĩnh Xu cũng ở thời điểm này lòng có sở cảm xem ra. Hai người liếc mắt đưa tình nhìn chăm chú một lát, vốn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ cũng sẽ nói ra một phen cảm động sâu vô cùng nói tới. Kết quả một trương miệng liền lệnh Triệu Tĩnh Xu vô ngữ tới rồi cực điểm. Ta vừa mới đem buồng vệ sinh WC kéo đổ, ngày mai ngươi khả năng đến tìm người lại đây toàn bộ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thẳng đến rời đi, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu hai người cũng không nói gì thêm. Nhưng thật ra Sở Mộng Kỳ có chút xem bất quá đi. Đối với chính bắt trước Lãnh Nguyệt, ngồi ở mặt sau một tả một hữu nhìn cửa sổ xe Hạ Thiên Kỳ nói. Người cùng Tĩnh Xu hai người rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta đều thế các ngươi sốt ruột. Người một cái tiểu thí hài biết cái gì? Thành thành thật thật lái xe của ngươi. Hôm nay buổi tối liền ngươi không uống rượu. Người mới là tiểu thí hài. Ta hiểu được nhưng nhiều. Lại nói Tĩnh Xu thật tốt à. Người lớn lên đẹp, muốn ngực có ngực, muốn chân có chân. Chẳng những ôn nhu hiền huệ làm một tay hảo đồ ăn, càng là thiện giải nhân ý. Ngay cả ta nữ nhân này đều tâm động, cũng không biết người nghĩ như thế nào. Tĩnh Xu là khá tốt, mấu chốt điều kiện không cho phép à. Hiện tại còn quá yếu, chờ về sau rồi nói sau. Chờ ta về sau nghiêu so, thuận tiện đem ngươi cũng thu. Tĩnh Xu đương đại phòng, người đương nhị phòng, xú vô lại. Người như thế nào không chết đi à? Ngươi xem ngươi còn sinh khí. Nhị phòng kỳ thật cũng không tồi. Ai làm ngươi thân cao không đủ đâu. Ai muốn đương ngươi nhị nãi? Ngươi nếu là ở nói hưu nói vượn, ta liền cùng ngươi liều mạng. Sở Mộng Kỳ nổi trận lôi đình. Nhưng là nay đã khác xưa. Hạ Thiên Kỳ mới không sợ hắn. Từ từ nói, ngươi tự tin đánh thắng được ta, ta mặc kệ ngươi. Sở Mộng Kỳ hừ lạnh một tiếng, cũng không hề cùng Hạ Thiên Kỳ đấu võ mồm. Chờ xe chạy đến khoảng cách bọn họ gần nhất nhị vực nhập khẩu, đã là giữa trưa. Phía trước bọn họ cùng Vương Vân Bằng cùng Trần Minh đại chiến khu vực đều bị cảnh giới tuyến phong bế. Sở Mộng Kỳ đem xe đình đến ven đường xe vị, liền đi theo Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt phía sau tiến vào liên thông nhị vực nhập khẩu. Theo một trận hoảng hốt qua đi, ba người tắc xuất hiện ở Hắc Thiết Giam Ngục. Hắc Thiết Giam Ngục như cũ tử khí trầm trầm, bởi vì bọn họ đã đem nơi này quỷ vật thanh trừ, cho nên nơi này còn hoàn chỉnh giữ lại. Hắn tính toán đem Sở Mộng Kỳ trước đặt ở bên này, học Ngô Địch lúc ấy giống nhau, lợi dụng Honor Table bắt trước lần trước sự kiện ra tới, trước làm Sở Mộng Kỳ ở bên trong này tôi luyện tôi luyện. Bằng không đi theo bọn họ tiến vào tiếp theo chuyện này kiện, bọn họ cũng không hảo bảo hộ. Đem hắn ý tưởng đối Sở Mộng Kỳ nói ra, Sở Mộng Kỳ cũng chưa nói cái gì, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn hiện tại thực lực cũng đã thực tiếp cận ác quỷ cấp bậc. Cứ việc không có biện pháp giải quyết sự kiện, nhưng là tôi luyện vẫn là có thể. Vì thế ở Hạ Thiên Kỳ dựng hạ, Sở Mộng Kỳ bị đưa vào hắn sở xây dựng ra bắt trước hoàn cảnh chung. Đến nỗi hắn cùng Lãnh Nguyệt tắc đi trước Hắc Thiết Giam Ngục ký túc xá ngủ một giấc. Đãi tinh thần khôi phục không sai biệt lắm, lúc này mới rời đi Hắc Thiết Giam Ngục phạm vi, tiến vào tới rồi tiếp theo cái hoàn cảnh chung. Các vị lão đại vào đây bình chọn cho Kelly một phiếu với http FORUM.TIUYENCV.COM/SSOWTRIAD.PHP T=6640 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.